trôi trao như đời, hiển nhiên như đời. Điều gì gắn kết khi những ân hoan đặt ngay cạnh bên những bé bạc, ràng buộc không đáng yêu thương dở dàng. Ngày trong cuộc ngày thêm hoang mang, làm bạn tròn quang mênh mang. Ngày sáng đêm cạn, mình buông nhau khẽ khàng để cuốn theo gió ngàn. Lần giữa những đốm vàng, tình khẽ bay nhẹ nhàng. Chia phối